Chương 3351, cổ gia tài phú. Nhìn trước mắt chồng chất như núi thánh đan, Phương Thần nhịn không được líu lưỡi, cổ gia không hổ là thái cổ hỗn độn đệ nhất gia tộc, tài lực sự hùng hậu, không thể tưởng tượng. Thánh đan là giới thần trình độ cường giả sử dụng giao dịch tiền tệ, đồng thời cũng là tu hành tài nguyên. Thánh đan bên trong ẩn chứa bàng bạc thiên đạo chi lực, thậm chí còn ẩn chứa một tia chí cao quy tắc chi lực. Bình thường tình huống mà nói, liền xem như chuẩn đế cường giả giá trị bản thân, cũng bất quá mấy vạn thánh đan mà thôi, 100 vạn thánh đan, liền có thể khai tông lập phái, mà cổ gia lại có hơn 100 triệu thánh đan, đơn giản không cách nào tưởng tượng. Hô! Phương Thần hít sâu một hơi, cưỡng ép kềm chế nội tâm kích động, đem cái này 100 triệu khỏa thánh đan, thu nhập chính mình tu di giới bên trong. Theo giới diễn cảnh đến chuẩn đế chi cảnh, cờ nở thật lớn năng lượng, còn nếu là hấp thu thánh đan, tốc độ liền sẽ nhanh rất nhiều. Phương Thần trầm ngâm. Dùng hắn tại võ đạo tạo nghệ, đối trí cao quy tắc cảm ngộ, sớm đã đạt tới chuẩn đế chi cảnh trình độ, chỉ là lực lượng tiếp tục không đủ, sở dĩ không cách nào đột phá mà thôi. Có những này thánh đan, không bao lâu, hắn liền có thể bước vào chuẩn đế chi cảnh. Cái này cổ ra, ngược lại là giúp ta đa ra mở bơ tờ đi không ít phiền phức. Phương Thần nhếch miệng cười nói, sau đó ánh mắt của hắn rơi vào một bức tranh bên trên. Đây là bàn tay của hắn nhẹ nhàng huy động, trong chốc lát trên bức họa một tầng cấm chế liền bị hắn tiếp xúc, chân thực bức tranh ra trước mắt của hắn. Đây là một bộ tranh sơn thủy, tranh bên trong có một người nam tử, đứng tại cầu gãy bên trên, đứng chắp tay, nhìn xem suối nước bên trong phong cảnh. Nếu là nghiêm túc quan sát lời nói, thình lình sẽ phát hiện, tại kia sóng gợn lăn tăn trên mặt hồ, có giọt giọt do tờ nửa cờ, tạo thành một đạo lại một đạo kiếm quang. Kiếm thuật Phương Thần nhướng mày một cái, nghiêm túc đánh giá bức tranh. Một lúc lâu sau, trên mặt của hắn, hiện đầy vẻ vui thích. Diệt thế bức tranh, đây là diệt thế bức tranh. Hắn thoải mái cười to, nội tâm vô cùng kích động. Hắn nhưng là rõ ràng biết được, diệt thế bức tranh uy lực, cho dù là trong thánh cung, cũng chỉ có 3 bức bức tranh, không nghĩ tới cổ gia thế mà sau cái khác bức tranh. Ông ngay tại Phương Thần ngạc nhiên thời điểm, đột nhiên diệt thế trong bức tranh, kia đạo nhân ảnh hai con ngươi lấp lóe, một đạo quang mang nổ bắn ra mà ra, trong nháy mắt chui vào Phương Thần trong đầu. Sau một khắc, Phương Thần cảm giác đầu rung động, vô số tin tức tràn vào trong đó. Sau đó không lâu, hắn đem những tin tức này hoàn toàn tiếp nhận. Thì ra là thế. Phương Thần thổn thức, diệt thế bức tranh tổng cộng có thượng trung hạ 3 quy hệ n, mỗi một quyển đều ẩn chứa 3 thức kiếm chiêu, trong thánh cung diệt thế bức tranh là thượng quyển, mà cổ gia thì là trung quyển. Đồng thời, hắn cũng hiểu biết, diệt thế kiếm thuật chính là một vị thượng cổ thời đại siêu cấp kiếm đạo cường giả sáng tạo, hắn trên kiếm đạo tạo nghệ, đạt đến không thể tưởng tượng tình trạng, thậm chí có truyền ôn, hắn cách chân chính kiếm đạo chi đỉnh, chỉ có cách xa một bước. Không nghĩ tới diệt thế bức tranh, lại là tiếp theo vẫn trong chiến trường lưu truyền tới. Phương Thần hai con ngươi lấp lóe, hắn đối thần vẫn chiến trường, càng ngày càng cảm thấy hứng thú. Bất quá đáng tiếc là, hắn còn không có tu thành diệt thế kiếm thứ 3, sở dĩ không cách nào trong tu hành cuốn bên trong 3 thức kiếm chiêu. Diệt thế kiếm thứ 2 uy lực, liền đã như vậy cường hành, cái này trung quyển bên trong 3 thức kiếm chiêu, uy lực mạnh bao nhiêu Phương Thần nội tâm, rất là tò mò. Không bằng hắn biết rõ, đan vo đạo một đường, không thể mơ tưởng xa vời. Đợi tu thành diệt thế kiếm thứ 3 tại đến lĩnh hội bức họa này cuốn đi. Thu hồi diệt thế bức tranh về sau, Phương Thần ánh mắt rơi vào cuối cùng 2 dạng đồ vật bên trên. Một loại trong đó là một đoạn kiếm gãy. Đen nhánh kiếm gãy bên trên hiện đầy vết rỉ, từ bên ngoài nhìn vào đi, hết sức bình thường. Cổ gia đã đem nó coi như chân bảo, tất nhiên có chỗ độc đáo của nó. Phương Thần đạo, hắn cẩn thận quan sát đến kiếm gãy. Sau một lúc lâu, bất đắc dĩ lắc đầu, mặc cho hắn như thế nào kiểm tra, kiếm gãy từ đầu đến cuối đều không có bất cứ động tĩnh gì. Cuối cùng, hắn trực tiếp từ bỏ. Được rồi, chờ sau này lại nói đi. Trực giác nói cho hắn biết, cái này cắt đứt trong kiếm, ẩn giấu đi đại bí mật. Một thứ cuối cùng là một khối lệnh bài màu đen, chính diện vẽ lấy một đóa yêu dị đóa hoa, mà mặt trái, thì là viết một chữ giết cái lệnh bài này. Phương Thần bàn tay nam mở trả tờ lệnh bài, lập tức cảm thấy huyết tinh sát phạt khí tức, theo lệnh bài bên trong truyền ra. Thật là đáng sợ sát khí. Phương Thần kinh hô. Không bằng hắn lại không cách nào nhìn thấu lệnh bài lai lịch. Tìm Mục Thanh cung chủ hỏi một chút. Trong thánh điện, rất nhiều cung chủ tề tụ. Phương cung chủ, ngươi yên tâm đi, ta đã vừa mới hỏi thăm qua Hồng Mi lão quái, vạn bảo tháp bên trong hết thảy bình thường, lại không lâu trước bọn hắn tiến đến hỏi thăm qua Tiêu đế tiền bối, cái sau nói Phương Hy tạm thời cũng không lo ngại. Mục Thanh cung chủ nhìn thoáng qua Phương Thần No Y, Phương Thần gật đầu, lúc này cổ gia cũng đã hủy diệt, tiếp xuống hắn liền sẽ toàn lực lấy tìm kiếm kia mấy loại tài liệu quý giá. Mục Thanh cung chủ, ám sát ta ám ảnh U Linh nhất tộc, đến cùng là chuyện gì xảy ra ám ảnh U Linh nhất tộc, Phương Thần chưa từng nghe nói qua, thế nhưng là tại cổ vực ám sát hắn thời điểm, lại bạo phát ra lớn như thế năng lượng. Mà lại, nghe Mục Thanh cung chủ đám người khẩu khí, cái này ám ảnh U Linh, tuyệt không phải một người, mà là một tổ chức khổng lồ. Nghĩ tới đây, Phương Thần liền không nhịn được hít một hơi lanh khí. Tùy ý ra một vị sát thủ, đều có thể có vô địch chuẩn đế chiến lực. Cái này ám ảnh U Linh tổ chức, rốt cuộc mạnh cỡ nào ám ảnh U Linh nhất tộc, chính là trong thiên địa nhất là âm u một chủng tộc, bọn hắn tồn tại, chính là vì hủy diệt nhân tộc. Ngươi tại cổ vực chỗ sức mạnh bùng lên, thực sự quá mức cường đại, sở dĩ ám ảnh U Linh mới nhịn không được động thủ ám sát ngươi. Mục Thanh cung chủ nói, thế nhân đều coi là, nhân tộc ta địch nhân lớn nhất là Thi Ma tộc, nhưng mà nói đến đây, Mục Thanh cung chủ chậm rãi lắc đầu. Thi Ma tộc tại ta thánh cung trong mắt, không đáng kể chút nào, năm đó kia một trận đại chiến, nhân tộc ta đã đem Thi Ma tộc cao tầng đều chém giết, mặc dù có bỏ sót, đối nhân tộc ta QNZ không tạo được ảnh hưởng quá lớn. Vô tận tuế nguyệt đến nay, Thi Ma tộc thẩm thấu tại nhân tộc cương vực, ám sát nhân tộc ta võ giả. Đây hết thể đều xem ở ta thánh cung trong mắt. Ừ, Phương Thần nhíu mày, có chút không hiểu. Một bên, Hỏa Khung cung chủ giải thích nói, từ khi thượng cổ thời đại thần vẫn chi chiến hậu, nhân tộc ta liền lâm vào hòa bình niên đại, vô tận tuế nguyệt đến nay, có ta thánh cung chấn thủ thái cổ hỗn độn, nhân tộc đám võ giả sinh hoạt, quá mức an nhàn. Võ giả, nên tại bên bờ sinh tử tìm kiếm đột phá, dục huyết phân chiến. An nhàn sinh hoạt, thường thường sẽ cho người mê thất bản thân. Buông lỏng cảnh giác, chờ đến chân chính đại nguy cơ tiến đến thời điểm, chưa có xếp hàng công dụng. Sở dĩ, nhân tộc thánh cung đối Thi Ma tộc hành vi, mở một con mắt nhắm một con mắt, chỉ cần bọn hắn không quá mức phận, liền sẽ không xuất thủ. Đơn giản tới nói, thánh cung đem Thi Ma tộc, coi là nhân tộc võ giả ma luyện đối tượng. Nghe xong Hỏa Khung cung chủ sau khi giải thích, Phương Thần hơi kinh ngạc. Không nghĩ tới thánh cung lại có phách lực như thế, vô tận tuế nguyệt đến nay. Chết tại Thi Ma tộc trong tay nhân tộc võ giả, vô số kể, mà thánh cung đối với cái này, lại là chấp nhận. Phương cung chủ, chí cao quy tắc vận chuyển, duy trì thiên địa cân bằng. Thế gian hết thảy, nhân quả tuần hoàn, có võ giả tử vong, tự có võ giả sinh ra, Thi Ma tộc chém giết những cái kia võ giả, nếu không phải trong lòng bọn họ sinh ra tham niệm, QNZ không sẽ cùng Thi Ma tộc cấu kết. Ngươi tu hành tuế nguyệt quá mức ngắn ngủi. Về sau ngươi sẽ rõ. Mục Thanh cung chủ gật đầu nói. Phương Thần yên tĩnh lắng nghe. Thi Ma tộc đối nhân tộc ta tới nói, chỉ là ma luyện đối tượng, mà kia ám ảnh U Linh tiểu không giống với lúc trước, nó mới là chúng ta nhân tộc chân chính địch nhân. Nói đến ám ảnh U Linh thời điểm, Mục Thanh cung chủ sắc mặt, cũng là từ từ ngưng trọng lên. Thánh điện hội nghị, kéo dài đến một ngày thời gian. Làm hội nghị lúc kết thúc, Phương Thần rốt cục đối thái cổ thế cục, có nhận thức mới. Ám ảnh U Linh nhất tộc, là một sát thủ tổ chức, thường thường chỉ cần phát hiện nhân loại võ giả bên trong tiềm lực siêu cường giả, liền sẽ xuất thủ ám sát. Bọn hắn xuất thủ, gần như vạn vô nhất thất. Chính vì bọn họ hành tung cực kỳ che giấu, lơ lửng không cố định, sở dĩ nhân tộc nhiều lần vây quét thất bại. Lần này, càng là mang theo hồn giết dao găm đến ám sát Phương Thần, may mắn thời khắc cuối cùng bị yêu tộc chi vương hóa giải nguy cơ. Phương cung chủ, ám ảnh U Linh nhất tộc ám sát người thất bại, nghĩ đến sẽ không từ bỏ ý đồ, trong khoảng thời gian này, ngươi phải cẩn thận. Luân hồi kiếm đế dặn dò. Ta biết Phương Thần gật đầu, kỳ thật chân chính làm hắn có chút kiêng kỵ chính là, thái cổ hỗn độn bên trong ám ảnh U Linh nhất tộc, thế mà chỉ là một cái cường đại tộc quần chi nhánh. Cái kia cường đại tộc đàn đã từng tham gia qua thượng cổ thời đại thần vẫn chi chiến, cuối cùng hủy diệt, bất quá QNZ có tộc nhân còn sống sót. Tại thần vẫn trong chiến trường ngủ say tu hành. Về sau, sinh sôi hậu đại, có hậu đại tiếp theo vẫn trong chiến trường đi ra, từ đó sáng lập để cho người ta nghe tin đã sợ mất mật ám ảnh U Linh nhất tộc. Cái này thần vẫn chiến trường, đến cùng có cái gì Phương Thần nhịn không được hỏi. Thần vẫn chiến trường chính là thượng cổ thời đại thần vẫn chi chiến chỗ chiến trường, nơi đó tràn ngập vô tận thương mang chi lực, chí cao quy tắc ở trong đó, cũng vô pháp vận chuyển bình thường. Chuẩn đế tiến vào bên trong, thập tử vô sinh, nghe nói chỉ có đế cảnh nắm giữ, mới có thể ở trong đó miễn cưỡng còn sống sót. Luân hồi kiếm đế no y qua nhiều năm như vậy, nhân tộc hiện ra vô số cường đại thiên tiêu, bọn hắn tại bước vào chuẩn đế chi cảnh về sau, tiến vào thần vẫn chiến trường, liền không còn có ra. Cũng không đủ thực lực trước đó, tuyệt đối không nên ý đồ đi vào. Mục Thanh cung chủ no ý yên tâm đi, ta tự có phân tức. Trước mắt mà nói, phương thần trọng tâm là cứu chữa nữ nhi, sở dĩ cho dù có cơ hội, hắn cu nở dê sẽ không mạo hiểm tiến vào thần vẫn chiến trường. Đợi đem Hy Nhi cứu tỉnh về sau, có cơ hội lời nói, thật đúng là muốn đi thần vẫn trong chiến trường tìm tòi hư thực. Lắc lắc đầu, tạm thời từ bỏ quyết định này. Phương thần đột nhiên nhớ tới theo cổ gia đạt được viên kia lệnh bài. Mục Thanh cung chủ, ngươi có thể nhận biết cái này mai lệnh bài? Phương thần tướng lệnh bài xuất ra, đưa cho Mục Thanh cung chủ. Cái sau tiếp nhận lệnh bài về sau, sắc mặt đống nhiên hoàn toàn biến đổi. Đây là huyết đế lệnh bài? Mục Thanh cung chủ dồn dập hỏi, ngươi như thế nào đạt được này lệnh bài theo cổ gia đạt được? Phương thần không có dấu giếm, nói thẳng. Cổ gia nghe vậy, Mục Thanh cung chủ trong hai con ngươi bắn ra một đạo sát ý lạnh như băng. Xem ra, năm đó vậy thì truyền ngôn là thật. Cái gì truyền ngôn? Phương thần hơi nghi hoặc một chút. Huyết đế truyền thuyết.